Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 246, ngoại truyện, thời khắc tươi đẹp, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết dương lịch vừa qua, chỉ còn lại 7 ngày làm việc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Lần đầu tiên, Lương Vi Ninh xuất hiện với tư cách phu nhân giám đốc điều hành, cùng Trần Tiên Sinh đến thăm và động viên nhân viên tuyến đầu tại Trung Cảng. Năm nay, địa điểm ghé thăm là bộ phận hàng hải. 10 giờ sáng, chiếc xe thương vụ từ từ dừng dưới khu ký túc xá cảng. Các nhân viên phụ trách đã chờ sẵn từ trước. Lương Vi Ninh nhìn qua ô cửa kính, trầm ngâm một lúc, sau đó quay sang người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt như muốn hỏi, chẳng phải đã nói hành trình này phải được giữ bí mật sao? Không sao, Trần Tiên Sinh khẽ nhếch môi, chậm rãi gấp tài liệu lại, dịu dàng trấn an vợ, bóc tách từng lớp, thường sẽ thấy rõ bản chất sự việc. Cô gật đầu, hiểu rồi, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Vừa dứt lời, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của anh, ngỡ rằng anh hiểu lầm. Lương Vi Ninh nghiêm túc giải thích, đôi khi, cái gọi là đạo không nhất thiết đại diện cho chính nghĩa. Và ma cũng không phải lúc nào cũng là thế lực tà ác. Phu nhân có suy nghĩ gì? Trần Tiên Sinh hỏi, ngẫm nghĩ vài giây, Lương Vi Ninh đề xuất, đã đến đây thì nên thuận theo tự nhiên, chi bằng chúng ta đi cửa sau. Bên trong xe rơi vào im lặng, trợ lý từ phía trước qua kính chiếu hậu thấy rõ nét dung túng và tán thưởng thoáng qua trong mắt ông chủ. Người đàn ông khẽ nhếch môi, ý kiến hay. Ngày hôm đó, kết thúc công việc thăm hỏi, vừa đúng giờ trưa, theo thông lệ hàng năm, Trần Tiên Sinh sẽ dùng bữa tại nhà ăn cảng, nhưng lần này lại khác. Phu nhân bất chợt hứng thú, chỉ vào quán hải sản đối diện nhà ăn, hỏi ý kiến mọi người xem có muốn trải nghiệm không. Hai vị phó tổng đi cùng nhìn nhau đầy bối rối. Sau đó, họ dồn ánh mắt về phía Trần Tiên Sinh. Người có quyền quyết định, vẻ mặt điềm tĩnh, anh nắm tay vợ, bước chân rời khỏi cổng, để lại một câu, thời gian riêng tư không bàn công việc, mọi người cứ tự nhiên. Câu, tự nhiên, mang ý nghĩa gì, ai cũng hiểu rõ, sự chiều chuộng của ông chủ dành cho phu nhân chưa bao giờ là bí mật. Là cấp dưới, ít nhất cũng phải biết điều. Vì vậy, cả nhóm lãnh đạo đồng loạt dừng bước, vừa trò chuyện vừa ngồi vào nhà ăn, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Bên kia, dưới mái che dựng tạm bằng tôn, mùi dầu chiên và hương thức ăn lan tỏa khắp nơi. Đến tầm 12 giờ rưỡi trưa, nơi này không còn chỗ trống. Gần như 90 khách hàng là công nhân vận chuyển tại cảng. Trước khi tới đây, Lương Vi Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng. So với nhà ăn sạch sẽ không tì vết, ở đây cô có thể nghe được nhiều câu chuyện thú vị hơn. Hôm nay, dù ăn mặc đơn giản nhưng khí chất của hai người vẫn khiến họ trở nên khác biệt. Đặc biệt là Trần Tiên Sinh. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh ngồi trên ghế nhựa, quây quần bên bàn tròn cùng hơn chục người xa lạ để ăn cơm. Dù vậy, anh vẫn giữ phong thái bình thản, vừa dùng tiếng Quảng Đông trò chuyện với công nhân cùng bàn, vừa cầm lấy chén đũa trước mặt vợ, dùng nước trà tráng rửa cẩn thận, sau đó múc cơm, gắp thức ăn, làm trọn bộ mọi công đoạn. Trần phu nhân ngồi bên cạnh nhìn mà cười tít mắt như đóa hướng dương. Trần Kính Uyên liếc cô một cái. Cười gì? Không có gì. Cô không nhịn được cảm thán. Trần Tiên Sinh, dường như trên đời này chẳng có gì làm khó được anh. Chưa chắc đâu. Trần Kính Uyên nhấp một ngụm trà miễn phí, giọng trầm thấp, thách thức lớn nhất không phải là công việc, mà là cuộc sống. Hừ, ví dụ như, làm sao sửa thói quen mắng người trong mơ của phu nhân. Trên đường về, một cuộc gọi từ Thái Bình Sơn đến, Lương Vi Ninh nhận máy, cất tiếng, chủ tịch, đầu dây bên kia im lặng một lúc, cô gái nhỏ lịch sự mỉm cười, giờ này gọi. Chắc là để bàn công việc. vì vậy cách xưng hô vừa rồi không có vấn đề gì. Lời lẽ đầy lý lẽ, không thể bắt bẻ, Trần Tùng không đôi co, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Theo nội dung cuộc trò chuyện ngày càng tiến sâu, cơ thể thư giãn của Lương Vi Ninh dần trở nên căng thẳng. Vài phút sau, cô kết thúc cuộc gọi, quay đầu nhìn người bên cạnh. Trần Tiên Sinh đang nhắm mắt dưỡng thần, nhận thấy ánh mắt dò hỏi của cô. Anh khẽ động yết hầu. Thứ ông ấy đưa, nếu em muốn, thì cứ nhận. Cô có muốn không? Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com. Chúc vui vẻ. Lương Vi Ninh nói, chủ tịch tin tưởng em như vậy. Em thấy hơi lo lắng. Người đàn ông mỉm cười nhạt. Đừng sợ, cứ làm những gì em thấy thoải mái. Anh luôn ở đây. Hai ngày sau, trời trong nắng đẹp, Lương Tổng Giám Đốc lái xe lên Thái Bình Sơn, đích thân báo cáo với chủ tịch về chuyến thăm cơ sở tại cảng. Theo lý, đây vốn là nhiệm vụ của giám đốc điều hành. Nhưng từ năm nay, người thực hiện lại là cô. Cô không rõ cha con họ đang bày cờ thế nào, nhưng trong lòng có linh cảm. Nửa năm nữa, có lẽ cô sẽ lại phải chuyển văn phòng. Nguyên Thúc dẫn cô đến thư phòng, vừa đi vừa nói, vừa mới kết hôn, nên lên kế hoạch cho tuần trăng mật đi. Công việc thì làm sao làm hết được. Ông yên tâm, chúng tôi đã có kế hoạch rồi à, khoảng tháng mấy vậy? Rất sớm, ngay Tết này, bước chân cô dừng lại. Nguyên Thúc quay đầu, ý tứ sâu xa dặn dò. Đêm giao thừa không được vắng mặt, ngầm ám chỉ bữa tiệc gia đình tại nhà chính. Cô gái nhỏ khẽ cười, trả lời, cháu không quyết định được thay Trần Tiên Sinh. Đừng xem nhẹ bản thân, cháu làm được. Cô sẽ thử. Trước khi bước vào thư phòng, Lương Vi Ninh một lần nữa khẳng định một điều. Ở nhà họ Trần, muốn giữ mình hoàn toàn biệt lập là điều không thể. Cô không thể vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia. Chọn con đường này, cô sẽ không thể quay đầu. Cô phải bám rễ ở Trung Cảng, cùng Trần Tiên Sinh bước tiếp. Đó sẽ là sự nghiệp cả đời của cô. Buổi họp trong thư phòng kết thúc. Đã là giờ trưa. Không ngoài dự đoán, Lương Vi Ninh được giữ lại dùng bữa. Trong bữa ăn, Trần Tùng như vô tình nhắc đến. Lần trước con cả đến Thái Bình Sơn, ta để ý suốt 2 tiếng mà không thấy hút điếu thuốc nào. Giờ bỏ hẳn rồi sao? Thực tế, từ nửa năm trước, anh gần như không còn hút. Nếu tính, đó là thời điểm ngay trước và sau lễ đính hôn của hai người. Với kinh nghiệm của người từng trải, Trần Tùng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Ông dùng đũa công gắp cho con dâu vài món cô thích. Nhẹ giọng căn dặn, dù công việc ở tập đoàn có bận rộn, cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Đặc biệt là tiệc tùng, tránh rượu bia làm hại sức khỏe. Lương Vi Ninh ngẩn người vài giây, cảm thấy có gì đó sai sai, rồi chợt nhận ra ông đã hiểu nhầm. Đang định mở lời giải thích thì chủ tịch đã đặt đũa xuống. Dứt khoát tuyên bố, việc cải tổ bộ phận hàng hải không cần gấp. Vị trí này tạm giao cho con. Đợi xong chuyện gia đình nhỏ rồi hãy phát huy hết khả năng cũng không muộn. Gia đình nhỏ, chuyện gì cơ? Khi cô còn mơ hồ, Trần Tùng đã gọi quản gia tới. Nhận lấy điện thoại, ông bình thản bấm số gọi phó tổng nhân sự. Nói đôi câu ngắn gọn, rồi cúp máy. Lương Vi Ninh thậm chí chưa kịp xen vào câu nào. Vậy là, trong một ngày tưởng như bình thường, sự nghiệp của cô bất ngờ rẽ sang một bước ngoặt lớn. Quá bất ngờ, dù có chuyện, mẹ quý nhờ con, cũng không thể qua loa thế này. Quan trọng hơn, cô còn chưa hề có dấu hiệu gì. Muốn khóc mà không có nước mắt. Trần Tiên Sinh, cứu em với. Thế nhưng, hiệu suất làm việc của chủ tịch đúng là không ai bì kịp. Trước kỳ nghỉ Tết, phòng nhân sự đã phát hành công văn, nguyên giám đốc dự án Lương Vi Ninh, từ nay chính thức thăng chức phó tổng, phụ trách mảng hàng hải. Tin tức vừa lan ra, tầng lớp lãnh đạo tập đoàn xôn xao, không thể tin nổi, 25 tuổi đã ngồi ghế phó tổng. Điều này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Trung Cảng. dù được đánh giá cao đến đâu, cũng không thể đề bạt một cách nhanh chóng như vậy. Người tinh ý phát hiện, công văn nhân sự chỉ có chữ ký của chủ tịch, không hề có dấu ấn của Trần Tiên Sinh. Phải chăng việc thăng chức này tồn tại mâu thuẫn giữa hai cha con? Tất nhiên, liên quan đến chuyện nội bộ nhà họ Trần, không ai dám bàn tán bừa bãi. Chỉ có một điều rõ ràng, với sự tham gia của phu nhân, trong vòng 3 năm, cấu trúc cổ phần của tập đoàn chắc chắn sẽ thay đổi. Việc duy nhất họ có thể làm bây giờ là lặng lẽ quan sát. Chỉ gói gọn trong một chữ, đợi, cách chương.